Đế bá, chương 6000, không coi ai ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, chân tiên linh thiếu đứng vững. Hai mắt quét qua, giống như lãnh điện, cuối cùng rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Chân tiên linh thiếu ánh mắt quét qua thời điểm. Tất cả tu sĩ cường giả cũng cảm giác mình ra đầu thấy đau. Tựa như là ánh mắt khẽ quét mà qua. Cũng đã từ trên đầu mình cạo xuống một lớp da, để cho người ta không khỏi trong lòng vì đó rùng mình. Chân tiên linh thiếu vẻn vẹn ánh mắt quét qua thôi, đều ánh mắt còn phát là lãnh điện lưỡi dao, tựa như là thực chất đồng dạng, mà lại, cái này vẻn vẹn tùy ý tiến hành, cũng không hoàn toàn bộc phát ra chính mình thực lực cường đại nhất thời điểm. Thử nghĩ một chút. Nếu là chân tiên linh thiếu bộc phát ra chính mình thực lực chân chính thời điểm, đó là đáng sợ cỡ nào sự tình. Chỉ sợ ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều sẽ bị trực tiếp trấn áp, khó mà về động đậy. Giờ này khắc này, chân tiên linh thiếu ánh mắt rơi trên người Lý Thất Gia. Ánh mắt của hắn tựa như là ngưng tụ thành thực chất, tựa như là vạn kiếm xuyên tâm. Ở bên cạnh tu sĩ cường giả vừa cảm thụ đến ánh mắt như vậy thời điểm, cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy một chút. Nếu là ánh mắt như vậy chăm chú vào trên người mình, giống như vạn kiếm xuyên tâm, như vậy chính mình sẽ trực tiếp quỳ trên mặt đất, căn bản là không cách nào cùng chân tiên linh thiếu chống lại. Nhưng là, bất luận chân tiên linh thiếu ánh mắt như thế nào vạn kiếm xuyên tâm, Lý Thất Dạ đều không nhận chút nào ảnh hưởng, chỉ là nhẹ nhàng phật một chút trước ngực y phục, giống như phủi nhẹ bụi bặm một dạng. Dạng này tiện tay giơ lên, tại người khác xem ra chính là tràn đầy khiêu khích, bởi vì chân tiên linh thiếu ánh mắt vạn kiếm xuyên tâm một dạng kia chính là tràn đầy thần uy áp bách. Nhưng là hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay phủi nhẹ, tựa như là phủi nhẹ bụi bặm một dạng. Cử động lần này bất luận kẻ nào xem ra đều là xem thường chân tiên linh thiếu, tựa hồ muốn đem chân tiên linh thiếu như là bụi bặm một dạng xóa đi. Thế nhưng là ngươi mở miệng nhục ta chân tiên giáo. Lúc này, chân tiên linh thiếu cũng không có vừa đến liền bão nổi, cũng không có cuồng nộ. Hắn từ từ nói đến, nhưng là mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều là tràn đầy lực lượng. Khi một câu nói như vậy nói ra được thời điểm, tựa như là một đầu vô cùng sắc bén đại đạo thần liên trịch địa mà ra, để cho người ta cảm nhận được sắc bén, để cho người ta không khỏi rùng mình, run rẩy một chút. Là ta thì như thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Chân tiên linh thiếu ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt này tựa như là xuyên thấu trái tim, cho người ta một cái xuyên tim. Ở đây tu sĩ cường giả đều trong nháy mắt cảm nhận được dạng này một cái xuyên tim, không khỏi run lên một cái. Có đạo hạnh cạn tu sĩ không khỏi hai chân như nhũn ra, kém chút liền quỳ trên mặt đất. Chân tiên linh thiếu ánh mắt này chỉ là ném mạnh đến Lý Thất Dạ trên thân mà thôi, cũng đã là đáng sợ như thế. Nếu là ném mạnh đến trên người mình, đối với có một ít tu sĩ cường giả mà mát, chẳng phải là tại chỗ thổ huyết, nhục ta chân tiên giáo. Này là tội lớn. Chân tiên linh thiếu mỗi một chữ đều là nói năng có khí phách, giống như đại đạo thần mâu ném ra một dạng, để cho người ta cảm thấy sợ sệt. Mỗi một chữ ném mạnh mà ra, tựa hồ có thể đưa người vào chỗ chết. Nhục liền nhục, có thể lớn bao nhiêu sự tình? Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này vừa nói ra, lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây là tự tìm đường chết đi. Có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi thì thào nói, đem nhục nhã chân tiên giáo lời nói nói đến như vậy lẽ thẳng khí hùng, hơn nữa còn trước mặt người trong thiên hạ. Ở đây tu sĩ cường giả khác trong nội tâm cũng đều chấn động. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, thật sự là quá phách lối, thậm chí phách lối đến không gì sánh kịp, thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đối với thiên hạ bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, nhìn thấy chân tiên giáo, trong nội tâm đều sẽ run rẩy, cùng chân tiên giáo cường giả kết giao, ngôn từ đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, để miễn cho tội. Hiện tại Lý Thất Dạng ngược lại tốt, trước mặt người trong thiên hạ, mở miệng nhục nhã chân tiên giáo, quản chi là chân tiên linh thiếu truy vấn, cũng không coi như một chuyện, đây là cỡ nào gan to bằng trời, đây là chán sống đi, cũng dám làm nhục như vậy chân tiên giáo, không sợ chân tiên giáo diệt hắn cửu tộc sao, cũng có thế ra đệ tử không khỏi nói thầm. Đây đối với Lý Thất Dạ tới nói, không tính là cái gì đi, có đi qua âm dương độ tu sĩ cường giả liền không khỏi nói ra. So với ngay trước mặt chân tiên giáo chủ, chém giết lục dực thần sứ, cái này khu khu nhục nhã, đáng là gì, lời như vậy nói ra, cũng là nói ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí. Trong nội tâm vì đó kịch chấn. Ngay trước mặt chân tiên giáo chủ, giết lục dực thần sứ. Lục dực thần sứ, thế nhưng là chân tiên giáo chủ đệ tử thân truyền. Như vậy ngập trời đại thù, chỉ sợ chân tiên giáo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối mặt chuyện như vậy, chỉ sợ bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, đều là không cách nào nuốt được khẩu khí này. Cái này không chỉ là bởi vì chém giết môn hạ đệ tử, càng là làm nhục chân tiên giáo, càng là đem chân tiên giáo thần uy dẫm tại dưới chân. Cái này chỉ sợ là chết không có chỗ chôn đi. Có cổ phái đệ tử không khỏi suy đoán nói, chém chân tiên giáo chủ đồ đệ, chỉ sợ chân tiên giáo sớm muộn một ngày sẽ báo thù. Nói không chừng sẽ giết hắn cửu tộc, cũng chưa chắc có đơn giản như vậy. Có biết Lý Thất Dạ sự tích đại nhân vật cũng thấp giọng nói ra. Lý Thất Dạ phía sau thế nhưng là có sư Hống Quốc, tổ thần miếu chỗ dựa, ai sợ ai còn không biết đâu. Vừa nghe đến vừa nói như vậy, không ít tu sĩ cường giả cũng cảm thấy là có đạo lý. Dù sao, sư Hống Quốc, tổ thần miếu, cường đại cỡ nào, nếu là có loại quái vật khổng lồ này chỗ dựa, vậy cũng chưa chắc sẽ sợ chân tiên giáo. Khó trách hắn dám như thế cả gan làm loạn. Có cường giả không khỏi vì đó bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, chân tiên linh thiếu sắc mặt lạnh lẽo. Bất kỳ người nào đều lý giải. Liền xem như Nê Bồ Tát, đó cũng là có ba phần nê tính. Huống chi, Lý Thất Dạ trước mặt người trong thiên hạ nhục nhã bọn hắn chân tiên giáo, làm chân tiên giáo đệ tử kiệt xuất nhất một trong, hắn lại làm sao có thể ôn hòa nhã nhặn. Hắn không có cuồng nộ, đó đều đã là 10 phần có tu dưỡng. Đổi lại là các tu sĩ cường giả khác, nói không chừng đã sớm gầm hét lên, tuyên bố muốn đem Lý Thất Dạ toái thi tỏa cốt. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, hướng ta chân tiên giáo xin lỗi, vậy còn tới kịp. Lúc này chân tiên linh thiếu sắc mặt trầm lãnh, hắn lạnh lùng nói, nghe được chân tiên linh thiếu lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, chân tiên linh thiếu yêu cầu như vậy, không tính quá mức. Dù sao, Lý Thất Dạ mở miệng nhục nhã chân tiên giáo trước đây, hiện tại chân tiên linh thiếu yêu cầu Lý Thất Dạ xin lỗi nhận lầm. Lấy chân tiên giáo khổng lồ mà nói, đây đã là nhân từ không gì sánh được. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, tựa như là quạt con ruồi một dạng, cười nhạt một tiếng, nói ra, cũng quá đem chính mình chân tiên giáo coi như một chuyện. Từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi, nếu không phải tiến thối, đưa ngươi xuống địa phủ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều lập tức ồ lên, cũng có thật nhiều tu sĩ cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí. 10 phần rung động nhìn qua Lý Thất Gia, khẩu khí thật lớn, đây nào chỉ là đắc tội chân tiên giáo, chỉ bằng vào lời này, đều đủ miễn tử 100 lần nha. Có tu sĩ không khỏi kinh hô một tiếng, cũng có đại giáo cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí nói. Chân tiên linh thiếu, có thể nói là chân tiên lục thiên kiêu xếp tại trước mặt tồn tại. Thế hệ trẻ tuổi, hiếm người có thể địch vậy. Lý Thất Giả dám như thế nói khoác mà không biết ngượng. Nói đưa hắn bên dưới địa phủ, lời này không khỏi quá phách lối đi. Chân tiên linh thiếu cường đại, rất nhiều người đều biết đến. Hiện tại Lý Thất Giả vậy mà thuận miệng liền nói, muốn đưa chân tiên linh thiếu bên dưới địa phủ. Ở trong mắt Lý Thất Gia, chân tiên linh thiếu tựa như là như một con run dế đồng dạng. Lời như vậy, tại rất nhiều tu sĩ cường giả nghe tới, đó là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đây là phách lối đến rối tinh rối mù. Vậy chưa chắc, có đi qua âm dương độ cường giả nói thầm một tiếng. Nói ra, có trò hay để nhìn. Lý Thất Gia chém giết lục dực thần sứ thời điểm, cũng chưa chắc dùng bao nhiêu khí lực. Có lẽ hôm nay thật đúng là có thể chém chân tiên linh thiếu. Đây là chán sống đi. Cũng có cường giả thế hệ trước nói thầm. Liền xem như thực lực cường đại, nhưng là không nên quên, chân tiên giáo không chỉ có một cái chân tiên linh thiếu, còn có mặt khác thiên tài kiệt xuất, còn có lão tổ khác. Đáng sợ hơn chính là còn có mặt khác tiên vương, tội gì nhất thời khí phách nhanh chóng, muốn cùng toàn bộ chân tiên giáo sinh tử hay không lập đâu. Lời như vậy, để rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng phát lạnh, cũng không khỏi vì đó tán đồng lời như vậy. Dù sao, chân tiên giáo cũng không chỉ có chân tiên linh thiếu dạng này một cường giả. Đáng sợ hơn chính là chân tiên giáo tiên vương. Thế nhưng là có mấy vị, mỗi một vị tiên vương cũng có thể gọi là vô địch thiên hạ. Chân tiên giáo nội tình chính là sâu không lường được. Tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, đối địch với chân tiên giáo chỉ sợ đều là không có kết cục tốt gì. Tốt, lúc này chân tiên linh thiếu hai mắt băng lãnh, tựa như là hai thanh hàn băng thần kiếm một dạng, có thể trong nháy mắt đâm vào trong thân thể của con người. Trong nháy mắt đem người băng phong, trở thành băng thi. Chân tiên linh thiếu còn không có xuất thủ, như vậy ánh mắt lạnh như băng đã để rất nhiều tu sĩ cường giả không chịu nổi. Hàm răng cách cách run lên lấy, thậm chí có đạo hạnh nông cạn tu sĩ cường giả đã hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Không hề nghi ngờ, chân tiên linh thiếu thực lực đầy đủ tiếu ngạo thế hệ trẻ tuổi. Hắn còn chưa xuất thủ, chính là có thể trấn áp thế hệ trẻ tuổi. Bản thiếu cũng muốn mở mang kiến thức một chút ngươi có mấy phần bản sự. Ở thời điểm này, chân tiên linh thiếu lạnh lùng nói, mỗi một chữ đều như lợi kiếm khoét tâm một dạng, để cho người ta dùng mình. Ở thời điểm này, chân tiên linh thiếu chính là phù. Một tiếng, sau lưng hiển hiện từng sợi quang mang, mỗi một sợi quang mang đều tràn đầy cảm nhận, tựa hồ mỗi một sợi quang mang đều có thể khai thác vạn thế. Mỗi một sợi quang mang đều có thể chiếu sáng vạn cổ, thác thế bảo điển. Nhìn thấy chân tiên linh thiếu sau lưng chỗ hiển hiện quang mang, có đại giáo lão tổ lập tức biết chân tiên linh thiếu công pháp là xuất từ chỗ nào. Thác thế bảo điển, đây là thác thế đạo quân lưu lại vô song bảo điển nha. Nhìn thấy một màn này, có thế gia nguyên lão cũng nói, chân tiên linh thiếu đem thác thế đạo quân vô song chi thuật tu luyện đến lô hỏa thuần thanh nha. Thác thế bảo điển, đây là chân tiên giáo vị thứ hai đạo quân thác thế đạo quân lưu lại vô thượng công pháp bí kíp. Thác thế đạo quân làm chân tiên giáo đạo quân, thế nhưng là tràn đầy sắc thái truyền kỳ, chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.